Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, kịch chiến, quật khởi thời cơ, đạp đạp đạp tiếng bước chân dồn dập tại phương nam hạm đội trong phủ nguyên soái vang lên. Một tên người khoác chiến giáp nam tử, nhanh chóng hướng bên trong phòng ốc bên trong đi đến, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra hơi khinh miệt thần sắc. Từ khi Đích Si công chúa tiền nhiệm cùng ngày ban đêm, chư thần dạ tập sau đó, Hàn tướng quân liền đã dần dần nắm giữ quân quyền, lại thêm nữa Siro lão tướng quân gia nhập, tại cả chi trong hạm đội đã trở thành trên thực chất nguyên soái. Chỉ là do thân phận hạn chế nguyên nhân, không cách nào đi đến trước sân khấu, này mới khiến Đích Si điện hạ nhặt được một cái mạng. Bước chân đình chỉ, Alex lộ ra hơi thần sắc chần chờ. Bây giờ Hàn tướng quân vì vững chắc quân quyền, ý đồ dùng quân công thu phục mấy chục vạn tướng sĩ tâm cùng đòi hỏi đến phương nam nguyên soái trước. Vì vậy tự mình dẫn đại quân bôn tập địch càng ngươi thành. Nhất cử đem chư thần thế lực quét dọn đại giang bắc bờ. Hơn nữa lập xuống khoảng trường đại doanh, phảng phất cứng rắn cánh tay hung hăng đè xuống cửa ra vào. Chỉ là chư thần binh phong tràn đầy. Đồn trú tại hai mần thành quân đội nhất định phải xuất kích, mới có thể tận khả năng vì Hàn tướng quân chia sẻ áp lực. Suy nghĩ rơi xuống thần sắc trần chờ càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Một khi binh lực ra hết, như vậy trong thành liền chỉ còn lại Đích Si công chúa, cùng nàng ở ngoài thành biên luyện 5.000 chư hầu quân. Nếu như xuất hiện một chút biến cố, làm ra không tốt cử động, chẳng phải là muốn lầm đại sự. Tuy nói Hàn tướng quân cử động lần này có nhất định thâm ý, là vì tiến một bước lung lạc Siro lão tướng quân bộ đội sở thuộc. Thế nhưng là tiếp nhận đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn. Để cả tòa hai mần thành xa vào đến thành không trạng thái. Bất quá may mắn lương đạo tiến hành một lần nữa phân chia. Cố ý lách qua hai mần thành. Có lẽ có thể nhìn thành là đối Đích Si công chúa điện hạ khảo nghiệm mần ni nếu như nàng không cam. Tâm là một cái khôi lỗi, dù là tiếp nhận tại lớn nguy hiểm, cũng muốn đem nó giam lòng thậm chí chém giết. Chủ ý quyết định, Alex hơi nhếch khóe môi lên, nhàn nhạt sát ý dần dần hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Điện hạ đi vào đại đường, gặp ngồi tại chủ vị Đích Si cùng đứng ở bên cạnh hắn Murio. Alex khom mình hành lễ, lộ ra hơi cung kính thần sắc, tuy nói trong lòng cực độ phản cảm, nhưng là mặt ngoài đồ vật, lại yêu cầu làm toàn bộ. Alex, Gali tướng quân đến đây cần làm chuyện gì? Phụng Hàn tướng quân chi mệnh, dốc toàn bộ đóng tại trong thành đại quân gấp rút tiếp viện đại giang tà doanh. Vì vậy chuyên tới để chào từ giã, còn trong thành phòng ngự. Đem giao cho điện hạ định đoạt, bản cung chỉ là sinh trưởng tại trong hoàng cung nữ nhân. Không cách nào an bài hai mần thành phòng ngự. Vẫn là mời Alex, Gali tướng quân, lưu lại người tâm phúc hiệp trợ cho thỏa đáng, chư thần vượt sông mãnh công khoảng trường đại. Doanh tình thế nguy cấp, mặt tướng thật sự là rút không ra nhân thủ. Hiệp trợ điện hạ trấn thủ hai mần thành, Alex đối Đích Si nói. Đích Si tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua, nhưng dù sao cũng là sinh trưởng ở cung trong người, một khi đem chính mình bày ra tốt vị trí, liền có vô số ứng đối thủ đoạn, coi như đại chiến tại làm sao căng thẳng, chẳng lẽ Hàn còn theo mấy chục vạn đại quân trong, rút không ra một chi tâm phúc tinh nhuệ trấn thủ hai mần thành từ đó giám thị chính mình. Như trả lời là khẳng định. Đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Như vậy hắn làm như thế thâm ý là cái gì? Hắn đến tột cùng đánh lấy dạng gì bàn tính? Đừng nói thân vệ quân còn không có chỉnh biên hoàn tất. Coi như đã có giả niệm nói tới thực lực, cũng nuốt không nổi phương nam hạm đội. Cơ hồ trong chớp mắt trong lòng liền đi ra một cái kết luận. Chuyện này cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn tướng quân đối với hai mần thành có đề nghị gì không? Không có, Alex gọn gàng trả lời. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Đối Đích Si nói, Phương Nam hạm đội cùng chư thần tại Đại Giang bên bờ đại chiến. Song phương binh mã tổng cộng mấy trăm vạn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Trong khoảng thời gian này hai mần thành sự vụ lớn nhỏ, có thể từ điện hạ một lời mà quyết như điện hạ không có chuyện khẩn yếu phân phó. Mặt tướng còn cần triệu tập quân đội như vậy cáo từ. Alex đối Dixie lần nữa thi lễ. Sau đó quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem dần dần bóng lưng rời đi. Dixie cùng Muriel hai người đều xa vào đến trong trầm tư. Han đến tột cùng muốn làm cái gì? Hai tay của hắn đem hai mần thành nhường lại. Thật chẳng lẽ không có phương diện khác cân nhắc sao? Điện hạ, chuyện này ta cho rằng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Muriel gặp Alex rời đi. Đối Dixie lo lắng nói. Dixie trùng điệp gật đầu. Han xuất thân cũng không cao quý. Hắn có thể từng bước một đi đến vị trí hôm nay bên trên. Hơn nữa nắm giữ phương Nam hạm đội binh quyền, dù là đứng tại đối địch lập trường, cũng không khỏi không bội phục chỉ dựa vào điểm này. Liền không thể khinh thường, thanh âm ở bên tai vang lên. Dixie lộ ra vẻ ngưng trọng, hồi tưởng từ khi Han trực tiếp cầm quyền sau đó là một loạt sự tình. Trong lòng loáng thoáng sinh ra một chút lòng yêu tài. Trải qua phương Nam hạm đội trước mấy đời chủ soái bị ám sát sự kiện sau đó. Chư thần từng bước một chiếm cứ Đại Giang Bắc bờ đại phiến chiến lược yếu địa. Thế nhưng là làm Han xuất binh sau đó, lấy hai mần thành làm mồi nhử, tự mình dẫn chủ lực tập kích bất ngờ địch càng ngươi thành. Tuy nói không có đánh hạ chư thần đại bản doanh, nhưng cũng nhất cử trừ bỏ chư thần tại Đại Giang Bắc bờ cứ điểm mần ni hơn nữa thuận thế thiết lập. Khoảng trường đại doanh, khóa lại địch càng ngươi thành thông hướng phương Bắc thông đạo. Đem chiến tuyến ngạnh sinh sinh đẩy lên Đại Giang bên bờ. Người này tài cán, đạt được đầy đủ hiện ra. Nếu như không phải là bởi vì xuất thân nguyên nhân, lúc này hắn hẳn đã nhận được nguyên soái bổ nhiệm, mà chính mình cũng sẽ thu được rời lệnh. Nếu như dùng một cái từ hình dung hắn, cái kia kiêu hùng hai chữ này ngay tại chuẩn xác bất quá. Người tới tại, hai tên thân vệ nữ binh theo ngoài cửa đi ra. Đối Dixie cúi người hành lễ, Dixie phân phó, tiến về trước ngoài thành quân doanh, điều 2.000 thân vệ quân tiếp quản thành phòng, phải thân vệ nữ binh trả lời. Muriel khẩn trương, điện hạ việc này hẳn là thận chi, nhìn xem Muriel dáng vẻ lo lắng. Dixie chậm rãi lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra xa phía ngoài vô tận phong cảnh, tựa như xa vào đến phân tạp trong hồi ức, không chỉ có chưa hồi phục, ngược lại đối nàng phát ra nghi vấn. Người biết bản cung trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất là cái gì? Không biết tôn trọng thực lực của đối thủ, nhưng là không nên xem thường chính mình. Đây chính là bản cung trong khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất. Đồng thời cũng là ca ca của ngươi. Giao cho ta đạo lý, nói đến đây hơi dừng lại. Cho Muriel suy nghĩ thời gian, Dixie nói tiếp, không thể phủ nhận Han là một cái không sai địch nhân. Hắn tại phương Nam trong hạm đội nắm giữ thực quyền, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Hoàng thất uy nghiêm không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị bọn hắn nát bấy. Mà lại thân vệ quân tại ca của ngươi cùng dị giới tinh nhuệ huấn luyện dưới. Cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi trưởng thành, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chư thần tại. Phương Nam thực lực lớn tại phương Nam hạm đội, đây không phải một cái Han liền có thể san bằng, cho nên thân là công chúa cùng phương Nam hạm đội chủ soái. Hẳn là bảo toàn hai mần thành thanh âm mặc dù nhẹ nhưng lại tràn đầy kiên định. Muriel cảm giác Dixie hiện tại có chút lạ lẫm, quét qua trước kia nhu hòa. Trở nên tràn đầy bá khí, phương Nam hạm đội thất bại kết luận là ca ca cho ra đến. Không biết vì cái gì điện hạ như thế tin phục, chẳng lẽ là bởi vì dị giới quân đội nguyên nhân, dù sao chư thần trong tay cũng có một chi, Muriel, bày ở trước mặt chúng ta chính là đại nguy hiểm. Cũng là đại kỳ ngộ, chỉ cần tay cầm hai mần thành liền có vô số khả năng, Dixie nói. Hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi. Hết chương.